Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 354, Hắc Hồ Tử mưu lược. Phu phu phu phu phu phu. Đã tới tay nha. Chấn động quả thực, ta bên này nhưng là bỏ ra giá rất lớn, muốn phải lấy được tay. Xem ngươi ra giá, ngươi nên minh bạch viên này trái ác quỷ giá trị, chấn động trái cây giá trị, đó là hầu như không cách nào lường được. Mạnh nhất hệ siêu nhân. Bên ngoài đời trước càng là cái kia được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, dâu trắng sử dụng năng lực, sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Cái này một viên trái ác quỷ sức dụ dỗ có thể viễn siêu đã từng nham tương quả thực. Có thể nói, miễn là tin tức được thả ra, coi như Doflamingo đều có lẽ nhất. Mà Doflamingo, chỉ có đem giao dịch ra ngoài. Đây đối với thao túng cái này cái thế giới mặt tối Doflamingo mà nói, là am hiểu nhất. Bất quá, ta cải biến một cái chủ ý. Ta nghĩ muốn lợi dụng chấn động quả thực làm một sự tình. Đưa hắn hấp dẫn qua đây, sau đó giết chết hắn. Hắn Doflamingo nhíu lông mày. Không sai, liền đúng vậy a. Cái kia ở nơi này trong vòng 3 năm mai danh ẩn tích, không biết đang làm những gì. Tứ hoàng Uchiha Shiva, người nói cái gì? Doflamingo trên mặt chợt biến đổi, nghe được Hắc Hồ Tử lời nói sau đó, kém chút không có trực tiếp cầm trên tay điện thoại trùng nhận ra. Hắc Hồ Tử, đầu ngươi là không phải xảy ra vấn đề. Ngươi muốn chết không muốn tạo nên ta. Ngươi cho rằng hắn là ai vậy? Ngươi cho rằng cái kia Uchiha Shiva là ai? Ngươi đi có ý đồ với hắn. Doflamingo kém chút tức nổ tung. Nếu như hắn sớm biết Hắc Hồ Tử đang đánh lấy Shiva chủ ý nói, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Hắc Hồ Tử làm giao dịch. Cái này CMN nhất định chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết a. Tặc ha ha ha, ta đương nhiên biết hắn là ai vậy. Ta muốn chấn động quả thực, đồng thời cũng muốn hắn năng lực. Không có ý tứ, buôn bán của ngươi ta không làm. Ngươi muốn chết chính mình đi tìm hắn. Ta cũng không ngu ngốc đến loại trình độ này. Doflamingo trực tiếp liền cự tuyệt. Đối phó Uchiha Shiva, Doflamingo hắn chính là biết đến, người nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu vượt qua thường quy. Hắc Hồ Tử quật khởi là vô cùng rất mạnh, trên đỉnh chiến tranh một lần hành động thành danh, đồng thời cái này sau đó ở tân thế giới, đại lượng bắt được năng lực giả. Thế lực phát triển nhanh chóng, nhưng là cùng người nam nhân kia so với, căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Doflamingo thực sự là không biết Hắc Hồ Tử dũng khí từ đâu tới cùng tự tin đi cùng Shiva làm. Đừng nói như vậy chớ. Doflamingo, ta biết Doflamingo lợi hại. Dù sao, lúc đó ta còn ở dâu trắng trên thuyền thời điểm đã nhìn thấy dâu trắng cùng Shiva đánh qua. Chấm ngoặc kép, ân, dâu trắng cùng Uchiha Shiva một đầy cũng là hấp dẫn Doflamingo chú ý. Kết cục đâu? Shiva thắng. Hành, quả nhiên đúng như vậy. Tại trước đây trên đỉnh quyết chiến, Uchiha Shiva lấy vừa đối kháng toàn bộ thế giới chính phủ thời điểm, ta liền biết thực lực của hắn đã vượt qua dâu trắng. Xem ra quả nhiên không sai. Chấm ngoặc kép, ta rất muốn hắn năng lực. Hắc Hồ Tử không che giấu chút nào mở miệng nói. Cái này cũng không phải là cái gì bí mật. Săn bắn năng lực giả. Đây là hắn Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cường hạng. Đồng thời vì xuất ra thành ý, hắn cũng không khỏi không cùng Doflamingo nói thật. Năng lực, cái gì năng lực? Chấm ngoặc kép, hắn cái kia một series năng lực. Đen nhánh cự nhân Suzanu, cặp kia tà mị con mắt, thậm chí có thể bay thiên. Hấp dẫn, bài xích, chấm ngoặc kép. Theo ta được biết, Uchiha Shiva hắn cũng không phải năng lực giả. Chó má. Lại này kỳ diệu năng lực, ở cái này cái thế giới, ngoại trừ trái ác quỷ ở ngoài, còn có thứ gì có thể đạt được? Cái kia là chuyện của ngươi, đây bất quá là suy đoán của ngươi. Ta nhưng là biết hắn rơi vào đại hải đều không sao, loại chuyện đó, coi như là ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng a. Hắc Hồ Tử thanh âm trở nên trầm thấp, phóng xuất chấn động trái cây tin tức. đem Uchiha Shiva hấp dẫn qua đây. Mai danh ẩn tích 3 năm, ta cũng tìm hắn 3 năm, đều không có thể tìm được hắn, cũng không biết trốn được cái gì địa phương đi. Ta nói, Hắc Hồ Tử, muốn chết không muốn tạo nên ta, chính ngươi đi tìm hắn, muốn đem ta vào cuộc, đừng có nằm mộng. Vậy sao, cái kia phóng xuất chấn động trái cây tin tức, cũng chỉ có để ta làm nữa à? Ngươi cho rằng ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Doflamingo con mắt khẽ híp một cái, trên trán nhất thời toát ra trận trận gân xanh. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hắc Hồ Tử, chấm ngoặc kép, cái này gọi là thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt không thức thời vụ giả là không có có dấu trong lòng lực lượng. Giá trị, ngươi không cho là như vậy sao? Phu phu phu phu phu phu, có ý tứ, Hắc Hồ Tử, tuy là ta rất muốn nhìn xuống phía dưới, thế nhưng ta sẽ không chuyến nước đục này. Không phải không phải không phải, ngươi cái gì cũng không cần làm, việc ngươi cần, giống như trước đây Shiva việc làm giống nhau. Phóng xuất chấn động trái cây tin tức là được. Đưa hắn hấp dẫn qua đây. Ta tự nhiên sẽ đối phó hắn. Bỗng nhiên, nghe đến cái này một khắc Doflamingo trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Có thể, bất quá, lần này, ta muốn tăng một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngày hôm qua báo chí ngươi thấy được à? 2 năm trước siêu tân tinh. Chớ trêu, Doflamingo. Ta có thể không đếm xỉa tới những tay mơ này. Phu phu phu phu phu phu. Bọn người kia có thể không phải thái điểu hai người bọn họ đoạt ta trọng yếu lợi thế. Ta phải muốn đoạt lại. Tặc ha ha ha. Thực sự là xấu xí a. Doflamingo. Người chừng nào thì trở nên sẽ bị hai cái siêu tân tinh sẫy. Cũng được, ta sẽ giúp ngươi giết bọn họ. Còn như ngươi nói cái kia lợi thế. Chắc chắn sẽ không cùng ta nói đi. Ta giết bọn họ chính ngươi đi tìm thì tốt rồi. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Hợp tác vui vẻ. Đây cũng là ta và ngươi một lần cuối cùng hợp tác. Một lần cuối cùng. Không có ai biết Doflamingo nói là ý gì. Mà đối diện Hắc Hồ Tử thì là cầm lên báo chí. Lẩm bẩm nói. Monkey D. Luffy cùng với Trafalgar là sao? Ngoặc kép. Đề cử. Dấu bé One Piece Chi Đại Đế trở về dấu lớn. Gạch dưới cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.